Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511 người xâm nhập tập kích. Đây là khái niệm gì? Cũng liền không còn đi hỏi bọn họ mấy người. Vung tay lên, đem mấy người từ ngọn núi phía trên mang về dưới núi. Đem Tại Độ về tới Lâm Vô Đạo bên người thời điểm. Lâm Vô Đạo nghiễm nhiên là minh bạch cái gì? Nhìn đến trong vũ trụ thời gian, cùng mảnh thế giới này thời gian chênh lệch nhất to lớn. Bất quá hai ngày, lại có lâu dài vạn năm. Lâm Vô Đạo một tiếng cảm thán. Thạch Hạo cũng là gật gật đầu. Nhìn xa xa phương xa, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trước đem trong lòng ngươi cừu hận buông xuống một chút. Ngươi bây giờ tâm cảnh còn không đủ để. Lâm Vô Đạo tự hồ là minh bạch cái gì. Một tiếng nói ra, Thạch Hạo nghe vậy cũng không nói gì nhiều. Vẫn như cũ nhìn xem xa chỗ xa xa. Đi thôi, đi gặp ngươi sư nương. Theo lấy lời này vừa ra, Thạch Hạo sắc mặt có ý cười hiện lên. Dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên đi, mà là lần thứ hai. Nhớ tới sư nương, liền sẽ nghĩ tới sư nương đối hắn tốt, mà còn đã lâu không gặp, tự nhiên là có chút ít nhớ. Đối với cái này Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên cũng là có ý cười. Nên trở về nhìn nhìn, một tiếng rơi thôi, thiên địa biến ảo, không gian vỡ vụn, tử mang tế nhật, ức vạn tinh thần lăng lập mà xuống. Thiên kiều xuất hiện, Lâm Vô Đạo hai người nhảy lên đạp vào thiên kiều, tiến nhập vỡ vụn trong không gian. Tại lộng lẫy không gian bên trong, Lâm Vô Đạo cũng là hơi nhớ nhung Sở Yên Nhu. Dù sao hắn cũng là một cái nam nhân, liền tính là thế giới thiên địa, trong vũ trụ cường đại nhất người, vậy cũng là có lòng người, mà còn trải qua những ngày này chiến đấu, cũng là nghĩ đem bản thân tâm cảnh thong thả thoáng cái. Ở trong không gian tốc độ tự nhiên là cực kỳ nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc liền là vỡ vụn không gian. Đến Thái Hư, còn hỏi chờ Lâm Vô Đạo hai người rơi xuống. Sở Yên Nhu phảng phất nhận đến cảm ứng một loại liền là từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem người quen biết lần nữa trở lại. Mặc dù tại Sở Yên Nhu tuyệt mỹ dung nhan phía trên không có quá nhiều động dung. Nhưng Lâm Vô Đạo y nguyên là rõ ràng nhìn thấy trong hai tròng mắt này sợi nhớ. Ta trở lại, vẻn vẹn là một câu nói lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Khiến Sở Yên Nhu thân thể mềm mại run lên. Cùng Lâm Vô Đạo vẻn vẹn ôm nhau cùng một chỗ. Một bên Thạch Hạo một mặt lúng túng. Rời đi cũng không phải. Không rời đi cũng không phải. Bất quá cũng may Sở Yên Nhu thận trọng. Cùng Lâm Vô Đạo tách ra. Nở nụ cười xinh đẹp nói ra. Hạo Nhi, sư nương cùng ngươi thế nhưng là có rất lâu không thấy tương đương. Sư nương, Thạch Hạo một tiếng nói ra. Lần trước ngươi Đường Sơn sư huynh trước tới thế nhưng là khiêu chiến không ít cường giả. Ngươi có muốn hay không đi thử thử? Lâm Vô Đạo cười nói ra. Thạch Hạo nghe vậy chiến ý trực tiếp bay lên. Mặc dù bây giờ hắn đột phá tiên vương cảnh giới. Có thể dù sao là vừa mới chết trong chạy trốn. Cũng xác thực là cần một chút chiến đấu tới thích ứng. Lúc này không chần chờ chút nào. Trực tiếp là một tiếng cáo biệt. Liền rời đi. Cũng liền mang ý nghĩa Lâm Vô Đạo cùng Sở Yên Nhu thế giới hai người một lần nữa trở về. Toàn bộ Thái Hư bên trong đều xem như là bình tĩnh. Chỉ bất quá từng cái tin tức cấp tốc xuyên bên giữa thiên địa. Vậy liền là một cái tên là Thạch Hạo người. Tiếp ngay cả khiêu chiến cường giả, mà còn không một lần bại. Như vậy chiến tích, thẳng bước trên một cái tên là Đường Sơn người. Có thể nói Thạch Hạo tên vang lên lần nữa. Bất quá tại sau 5 ngày, toàn bộ Thái Hư xuất hiện cực kỳ khác thường một màn. Thiên địa mờ tối, tà ác khí tức bao phủ toàn bộ Thái Hư bên trong. Mà còn cỗ này khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này ở đỉnh núi phía trên Lâm Vô Đạo cùng Sở Yên Nhu đều là hơi nhướng mày. Nhất là Lâm Vô Đạo. Hắn mơ hồ là cảm giác được cái gì. Nhàn nhạt một tiếng. Đồ nhi. Theo lấy vừa dứt lời. Toàn thân chiến ý sục sôi Thạch Hạo. Trực tiếp là phá toái không ở giữa. Xuất hiện ở bên cạnh hai người. Thạch Hạo ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm thiên khung phía trên một tiếng nói ra. Sư tôn. Chẳng lẽ là có địch người xâm lấn sao? Lâm Vô Đạo nghe vậy gật gật đầu. Một trận chiến này vi sư sẽ không xuất thủ. Toàn bộ Thái Hư người cũng sẽ không xuất thủ. Hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Lời này vừa ra, Thạch Hạo không chỉ không có e ngại, ngược lại là kiên nghị nói ra. Sư tôn yên tâm. Lâm Vô Đạo nói như vậy tự nhiên là có hắn đạo lý. Sở Yên Nhu cũng không có nói gì. Oanh long long, thiên địa vang lên ầm ầm, mây đen cuồn cuộn uy áp mà tới. Thiên khung phía trên một nói lỗ hổng thật to phảng phất bị đại năng cho cưỡng ép đánh bể một loại. Lộ ra vũ trụ tinh hà. Ha ha, phiến này bên trong tinh cầu năng lượng quả thật là nồng nặc cực kỳ a. Xem ra là một khỏa không tệ tinh cầu. Một đạo phóng túng thanh âm cực kỳ cuồn cuộn tại toàn bộ Thái Hư bên trong vang lên. Phô thiên cái địa, toàn bộ Thái Hư người nghe được thanh âm thời điểm, không có lộ ra cái gì sợ hãi. Cứ việc đạo thanh âm này tràn ngập tà ác, kinh khủng vô cùng, nhưng đối với Thái Hư người mà nói, bọn họ thần đã trở về tới. Chỉ cần thần tại, vô luận đối phương lại cường đại cỡ nào, đều không có khả năng mảy may uy hiếp đến Thái Hư. Thiên khung phía trên một đạo thân ảnh thân hình cao lớn, chỉ ít ba trượng có thừa, toàn thân có đen kịt sền sệt ma khí. Như vậy nồng nặc bộ dáng liền chung quanh thiên khung đều là bị nhuộm đẫm thành màu đen kịt. Đồng thời một cỗ dồi dào uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Thạch Hạo thấy thế trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Toàn thân tử khí dâng lên mà ra, vô biên vô hạn, đem cỗ này uy áp trong nháy mắt triệt tiêu. Đồng thời thân thể nổ bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào người này. Theo lấy Thạch Hạo đằng không, này toàn thân đen kịt người, cũng là chú ý tới Thạch Hạo. Ngoặc kép, ngươi liền là mảnh thế giới này thủ hộ giả sao? Thạch Hạo cũng không có để ý tới người này, mà là đánh giá hắn. Toàn thân đen kịt, ngay cả y phục đều là dung hợp đến phù hợp bên trong. Khuôn mặt thô kệch, tóc giống như cương châm, toàn thân bộc lộ khí tức dồi dào mênh mông. Hừ, ta là Austin Tinh Tiên Phong. Garfield, rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi cái này tòa tinh cầu chúng ta Austin Tinh coi trọng. Nhanh mang theo ngươi người lăn ra ngoài đi. Garfield hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt phía trên đều là cuồng ngạo. Thật là ăn tim gấu gan báo, lại dám tới nơi này kiếm chuyện. Thạch Hạo chợt quát một tiếng, toàn thân khí tức khuếch trương, bung ra, tử mang ra thiên, cùng nồng nặc kia, lý tốt, hắc khí tựa hồ hiện ra một loại răng co bộ dáng. Cùng hắn tại thiên khung phía trên một phân thành hai, cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt, tại Garfield khuôn mặt phía trên có chút chấn kinh. Bất quá có câu nói vẫn như cũ là như vậy cuồng ngạo. Nhìn đến ngươi cũng không phải yếu như vậy nha. Ta không cần biết ngươi là cái gì tinh tới. Nếu như muốn chiến đấu nói, cứ việc thả ngựa qua tới. Vừa vặn ta mấy ngày nay cũng không tìm được thích hợp đối thủ. Thạch Hạo trong lời nói ý khinh miệt không cần nói cũng biết. Những lời này cùng ngữ khí rơi vào Garfield bên trong, khiến hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tức giận bắt đầu bay lên, dù sao ngàn năm dùng đến chính mình chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Liền tính là Austin Tinh Đế Hoàng, đối bản thân nói chuyện cũng là cực kỳ khách khí. Bây giờ thế mà bị người dạng này ngôn ngữ nhục mạ. Trong nháy mắt, toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát, giữa cả thiên địa bắt đầu kịch liệt oanh minh thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Kinh khủng, như thế cũng liền tuyên cáo hai người chiến đấu gần triển khai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.